Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 521, ăn hết tạng phủ, phồn hoa mê mắt. Các nữ nhân dẫn các loại ân khách vào phòng của mình. Các ân khách trong phòng đang thưởng thức món ăn ngon. Đó là từng con nhện, rết, chuột, rán, các loại độc trùng, hoặc là thịt cá thối giữa. Rượu là chất lỏng đục ngầu quỷ dị. Những ân khách này không biết chút nào, trong mắt chỉ có dục vọng vô tận, hành vi phóng đãng cùng những nữ thi này uống rượu mua vui. Ăn uống, sắc mặt của những ân khách này nhanh chóng biến hóa. Vốn hồng nhuận phơn phớt, tiếp theo bắt đầu trở nên một mảnh trắng bệch. Ngay sau đó, đám người này được đám thi thể nữ tử mang lên giường, sau một phen phiên vân phúc vũ, chỉ còn lại thi thể rỗng tuếch, hài lòng từ trên giường đi xuống. Bọn họ thay quần áo, loạng choạng đi ra bên ngoài, từ đầu đến cuối cũng không biết mình đã chết. Lý Thanh thấy cảnh này cũng giật mình, lợi hại. Đây là quái dị gì? Nhìn qua giống như có tổ chức có hệ thống đang đi săn vậy. Hình như là một loại quái dị có trí tuệ. Thật sự là một cây đao trên đầu chữ sắc. Một vài nữ thi tiễn khách, xoay người đi vào chỗ sâu trong khoang thuyền. Người giấy bóng mở đuổi theo các nàng, rất nhanh đã tới đáy khoang thuyền. Bốn vách tường nơi này đều sinh trưởng vô số gân thịt, không ngừng lan tràn ra khoang thuyền, giống như một tấm thảm dày. Một đám nữ thi sắc mặt lạnh như băng đi đến. Các nàng đi tới trung ương khoang thuyền, nơi này có một đoàn huyết nhục vặn vẹo. Trong máu thịt một người hoàn toàn do cơ bắp tạo thành nửa người trên, lẳng lặng đứng ở chỗ này. Nửa người dưới của quái dị này là khoang thuyền tràn ngập cơ bắp, một đôi mắt đen nhánh như mực, nhìn không ra bất kỳ cảm xúc gì. Nhìn từng nữ thi đến, 10 ngón tay của hắn chậm rãi kéo dài, trực tiếp đâm vào rốn những nữ thi này. Ọt ọt, ọt ọt, một loạt tiếng hút mới vang lên, trong bụng những nữ thi này dường như có thứ gì đó bị hút vào trong cơ thể quái dị này. Thân thể quái dị theo mấy thứ này hút vào, hơi phát ra hào quang màu đỏ nhạt. Những quang mang này thập phần ảm đạm, từng giọt lưu động ở trong cơ thể hắn, những quang ảnh lưu động kia tựa hồ là mạch máu trong cơ thể hắn. Đây là lần đầu tiên Lý Thanh nhìn thấy loại quái dị này, bản thể của hắn lấy ra cuốn sổ ghi chép. Thần bí Chu Hồng Hoa Thuyền. Ở một bến cảng, ta thấy được một chiếc hoa thuyền thần bí. Chiếc thuyền hoa này vô cùng đặc biệt, tất cả kỹ nữ ở trên thuyền đều là thi thể, bị quái dị cơ bắp ở dưới cùng của khoang thuyền khống chế. Tất cả du khách tiến vào thuyền hoa đều sẽ sau khi ăn các loại độc trùng, bị hút khô lục phủ ngũ tạng, trở thành cái xác không hồn rời đi. Thuyền hoa này tựa hồ đang tiến hành săn mồi có kế hoạch, có trí tuệ nào đó. Rất nhanh ngọc bản ghi vào tin tức. Bản cũ, thần bí Chu Hồng Hoa Thuyền. Ghi chép về sự kiện quái dị ở Long Châu. Ghi chép về sự kiện quái dị của Thành Long Đảo. Ghi chép sự kiện quái dị của Nho Gia. Bản mới, chân tướng Chu Hồng Hoa Thuyền. 300 năm trước, những năm cuối của Vương Triều Đại Minh. Một hoa khôi nổi tiếng nhất Long Châu Đỗ Thập Nương nổi tiếng Cửu Châu. Đỗ Thập Nương tinh thông cầm kỳ thư họa, bản thân cũng diễm như đào lý, đẹp như thiên tiên. Không ít vương tôn công tử theo đuổi, nhưng nàng biết rõ những vương tôn công tử này tuyệt đối không thể cưới nàng, chỉ coi nàng như đồ chơi. Tuy Chu Toàn cùng vương tôn quý tộc, nhưng cũng không dùng sắc gặp người, mà thuần túy lấy tài hoa khí lực của mình áp chế rất nhiều vương tôn công tử. Cho đến một ngày, hắn gặp được một vị tài tử phong lưu. Đúng là Lý Tôn Hiến được xưng thơ đạo tuyệt đỉnh của Vương Triều Đại Minh. Lý Tông Hiến trong một lần tổ chức thi hội Đỗ Thập Nương, lấy 10 bài thơ văn kinh thiên động địa trấn áp toàn bộ văn đàn Long Châu. Đã lọt vào mắt Đỗ Thập Nương, hai người vì thi văn mà nảy sinh tình cảm. Lý Tông Hiến cũng thành công trở thành khách nhập màn của Đỗ Thập Nương, nhưng như keo như sơn chỉ là thời gian một tháng. Bản tính phong lưu của Lý Tôn Hiến phát tác, cõng Đỗ Thập Nương và thị nữ của hắn là tốt hơn. Chuyện này vừa hay lại bị Đỗ Thập Nương bắt gặp, nhất thời Đỗ Thập Nương xấu hổ và giận dữ muốn chết. Một phen thống mạ Lý Tôn Hiến bạc tình bạc nghĩa, Lý Tông Hiến lại là nam nhân đại ngôn đương nhiên tam thê tứ thiếp. Trong hai người tranh chấp, Lý Tôn Hiến một bàn tay đem Đỗ Thập Nương quạt xuống đất. Đỗ Thập Nương bởi vậy phá vỡ gương mặt, Lý Tôn Hiến càng trên nàng mà đi. Đỗ Thập Nương vì thế mà rơi vào tuyệt vọng, đêm đó đã mặc vào áo cưới màu đỏ của mình treo trên xà ngang tự vẫn, ở trong hoa thuyền của mình. Sau khi Đỗ Thập Nương chết, oán niệm không tiêu tan, đêm đó biến thành quái dị. Nuốt hết cả chiếc thuyền hoa. Tất cả nữ tử trên thuyền đều trở thành một phần của hoa thuyền, cùng nàng du đãng trong bồ giang. Dẫn dụ từng nam nhân tiến vào hoa thuyền, cắn nuốt hết nam nhân tham hoa háo sắc. Ăn hết tim gan tỳ phổi thận của bọn họ, để cho bọn họ chỉ còn cái xác không hồn hành tẩu trên thế gian này. Sau khi cái xác không hồn về nhà, ngày thứ hai sẽ không còn hơi thở, đi về phía tử vong. Mỗi khi đêm trăng, thuyền hoa son sẽ xuất hiện ở bất kỳ một góc nào của Bồ Giang. Lợi dụng lực lượng kỳ diệu, dụ dỗ người của hắn lên thuyền. Oán niệm của Đỗ Thập Nương trong thuyền hoa không tan, đã biến thành quái dị cấp tai họa. Nhưng nàng tuân thủ quy tắc của mình, chỉ có tham hoa háo sắc, nam nhân không cầm giữ được mới trở thành con mồi của nàng. Đỗ Thập Nương hóa thành quái dị, đã bóp méo nhân tính, nhưng vẫn giữ lại trí tuệ của nhân loại. Đã nhiều năm như vậy, chưa bao giờ bị tu sĩ đạo thống bắt được. Nhìn nội dung trên miếng ngọc hoàn nguyên, Lý Thanh khẽ nhíu mày. Lại là quái dị cấp tai, hơn nữa đã tồn tại 300 năm. Còn bảo lưu trí tuệ của nhân loại, thật sự là đáng sợ. Nhưng mà, Đỗ Thập Nương này cũng thật sự là thảm. Gặp người không quen, cũng là mình mắt mù, bị vẻ ngoài phú hoa làm mê muội mắt. Cho dù ngươi đã xem qua rất nhiều vương tôn công tử, nhưng ánh mắt của ngươi thủy chung ở trên người bọn họ, chưa bao giờ nhìn xuống dưới, nhìn không thấy người bình thường, chọn chung quy vẫn là một phần tử trong đó. Đức không xứng vị, tất bị kỳ hại, ở thời đại này, thân phận của ngươi đã chú định ngươi không có khả năng cùng những vương tôn công tử, tài tử quan nhân này có bất kỳ kết quả. Cuối cùng là bị mù. Nếu đã gặp được, vậy thì tiễn ngươi một đoạn đường đi. Lý Thanh giơ tay điểm một cái, thiên địa chuyển luân hóa kiếp khí được hắn điều khiển lặng lẽ không tiếng động bay về phía hoa thuyền. Một kích này hắn hao tốn 9 thành pháp lực, cho dù là quái dị cấp tai cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ý niệm hơi động một chút, người giấy bách ảnh ở dưới thuyền của hắn quay cuồng, đẩy thuyền lệch nhanh chóng rời xa nơi này. Rất nhanh nơi này sẽ phát sinh một trận đại chiến. Trên hoa thuyền, kiếp khí quỷ dị đã dung nhập vào mỗi một góc. Đỗ Thập Nương trong khoang thuyền đột nhiên ngẩng đầu lên, trong ánh mắt đen nhánh lóe ra một tia bất an. Chương 522, bình chứng suy yếu, đến kinh thành. Đỗ Thập Nương cảm thấy một loại nguy hiểm, nhưng cũng không biết nguy hiểm đến từ nơi nào. Mặc dù nàng có trí tuệ, nhưng tâm linh đã sớm bóp méo nhân tính, cho nên bất kỳ lựa chọn nào cũng căn cứ vào bản năng. Có nguy hiểm, phải rời khỏi nơi này. Ý niệm lạnh như băng quanh quẩn trong lòng nàng. Hoa thuyền màu đỏ thắm bỗng nhiên không gió mà bay, nhanh chóng hướng về trong sông lớn mà đi. Một mảnh lực lượng màu xám đen từ trong đó lan tràn ra, hình thể hoa thuyền đỏ thắm trở nên hư ảo. Phảng phất muốn biến mất khỏi thế giới này. Lý Thanh đứng ở phương xa lẳng lặng nhìn, yên lặng nhìn kết cục của hoa thuyền màu đỏ thắm. Một đoàn sương mù vô hình lặng yên không một tiếng động xuất hiện trên sông lớn. Trong sương mù, một cái miệng lớn như chậu máu cực lớn chậm rãi xuất hiện. Cái miệng này vô cùng to lớn, trong đó che kín hàm răng tinh mịn, còn có từng sợi đầu lưỡi bay múa lung tung. Theo quái dị xuất hiện, trong sương mù tựa hồ xuất hiện vô số vết nứt, những vết nứt này như khe không gian, trông thập phần dọa người. Một luồng khí tức khủng bố không thể miêu tả bằng ngôn ngữ đập vào mặt. Những đầu lưỡi này từ trong sương mù bắn nhanh ra, mang theo tốc độ kinh người, trực tiếp đâm xuyên qua thuyền hoa, một mực ngăn chặn nó. Hoa thuyền điên cuồng giãy giụa. Vô số nữ thi chen chúc mà ra, xé rách những đầu lưỡi sắc bén này. Nhưng công kích của chúng nó không hề có tác dụng, những đầu lưỡi này cứng cỏi không thể phá hủy. Cái miệng khổng lồ từ trong sương mù vươn ra, chậm rãi hướng về hoa thuyền bao phủ mà đến. Trong nháy mắt, hoa thuyền bị cái miệng khổng lồ nuốt vào. Trên mặt sông, nhấc lên một mảnh bọt nước thật lớn. Trong sương mù, chỉ có thể nhìn thấy một cái miệng cực lớn chậm rãi trở nên mơ hồ, theo sương mù biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, trên mặt Lý Thanh không còn nụ cười, bởi vì hắn thấy được một màn không hài hòa. Không đúng, loại vết nứt không gian kia, còn có khí tức từ vết nứt không gian đối diện truyền đến. Đó dường như là khí tức của mặt tối. Chẳng lẽ bình chứng của mặt tối và cửu châu đã xảy ra vấn đề sao? Lý Thanh nghĩ tới đây, sắc mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Lật tay lấy ra cuốn ghi chép, cửu châu cùng trong tối không gian, ta sử dụng kiếp khí đưa tới quái dị không biết. Một ngụm nuốt hết chu hồng hoa thuyền. Nhưng khi quái dị nuốt chửng thuyền hoa đỏ thấm, bốn phía nó xuất hiện khe hở thời không không không biết. Ta cảm thấy khí tức của mặt tối. Trong đó tất có vấn đề, dường như thời không cửu châu và mặt tối trở nên yếu ớt. Miếng ngọc nhanh chóng được nhập vào thông tin, đồng thời cũng có một số nội dung được ghi lại. Cửu châu cùng trong tối không gian. Theo đại luân hồi đến, lục đạo phong thần khởi động, mặt tối, mặt trời cùng thời không bình chứng của cửu châu đều đang suy yếu. Cũng ý nghĩa đại cử xâm lấn quái dị sẽ càng dễ xuất hiện. Nhìn thông tin trên miếng ngọc hoàn nguyên, trên mặt Lý Thanh lộ ra một tia ngưng trọng. Xem ra thời gian càng ngày càng khẩn trương, kiếp số chân chính cũng sắp tới rồi. Trong ánh mắt lộ ra một tia nặng nề, Lý Thanh nhìn về phía kinh thành. Khẽ lắc đầu, trời sập xuống có người cao gánh lấy. Bây giờ cũng không phải lúc để ta ra tay. Thuyền tiếp tục đi tới, đảo mắt lại là mấy ngày. Ven đường quan sát đủ loại tình huống, số lượng quái dị, biến hóa của các thành phố lớn, mỗi ngày đều giám sát số liệu tử vong. Lý Thanh nhìn càng nhiều thì càng nhận ra thế giới hỗn loạn đang dần bộc phát. Bất luận triều đình hoặc là đạo thống áp chế như thế nào, loại hỗn loạn này cũng không có dấu hiệu dừng lại chút nào. Ven đường hắn cũng thu thập các loại thủy yêu, để bọn họ đi tới bản Long Hồ, tiếp nhận Tôn Càn Khôn thống lĩnh. Đồng thời dựa theo yêu cầu của Tôn Càn Khôn, tiềm phục trong những thủy vực khác nhau. Mỗi ngày Lý Thanh đều thông qua việc tiến hành giám sát hắn thông qua ấn ký lưu lại trong thức hải Tôn Càn Khôn. Đồng thời dùng ngọc bản tiến hành khôi phục tâm lý biến hóa mỗi một ngày của hắn, thời khắc cam đoan Tôn Càn Khôn không có vấn đề. Ngày hôm nay, Lý Thanh lại hợp nhất một con thủy yêu. Đây là một con vương bát yêu, chí ít cũng đã sống đến 500 tuổi. Nhưng Lý Thanh không để ý đến con rùa yêu này, mà là lấy được một tin tức từ trong thức hải của đối phương. Có ý tứ, Long Châu xuất hiện yêu tộc thần bí, đang tuyển nhận 7 yêu lục địa. Ta ở trong yêu tộc ngoại trừ tiểu đệ chuột ra thì không có gián điệp nào khác. Cũng phải tiếp tục bố trí một ít gián điệp ở trong yêu tộc. Yêu tộc cũng là một mạng lưới tin tức cường đại, có thể gián tiếp quan sát động thái của 4 đạo yêu ma quỷ Phật. Lý Thanh lên bờ, dựa theo tin tức mà Vương Bát Yêu cung cấp, rất nhanh đã tìm được một đám yêu quái ở trong một ngọn núi sâu gần đó. Đây là một đám chuột yêu, nó ẩn sâu trong núi, tự xưng Hoàng Phong Đại Vương. Chẳng qua chỉ là yêu quái cảnh giới chân pháp. Hoàng Phong Đại Vương này am hiểu khoan đất, động phủ cũng ở chỗ sâu dưới mặt đất. Lý Thanh phát động rất nhiều người giấy bách ảnh tìm kiếm mới tìm được tung tích của bọn chúng. Lý Thanh đứng trong một khe núi sâu, trên vách đá có một cái lỗ nhỏ to bằng đầu người. Cửa động viết 3 chữ Hoàng Phong Động. Lý Thanh nhìn cái lỗ nhỏ này, trên mặt lộ ra một nụ cười khó hiểu. Thật đúng là giống yêu quái trong Tây Du Ký. Cửa động nho nhỏ, bên trong còn có động thiên khác. Thiên hạ hành tẩu di tinh đấu, lặng yên phát động, Lý Thanh lóe lên một cái đã chui vào sâu trong cửa động. Đi tới hơn 10 trượng, một cái huyệt động dơ bẩn sâu trong lòng đất xuất hiện. Trong hang động khắp nơi đều là chuột, phát ra thanh âm chít chít. Cũng có một vài yêu tinh chuột đang trong lúc tuần tra. Thông đạo đan sen, giống như một mê cung phức tạp. Sau khi Lý Thanh đến nơi thì khóa chặt một phương hướng rồi chợt lóe lên rồi biến mất. Thời điểm xuất hiện lần nữa, đã đi tới một động phủ hơi tinh xảo. Nơi này rất sạch sẽ, trên vương tọa một cái đá, một con chuột da lông bóng loáng mặc nhuyễn giáp ngồi ở phía trên. Phía dưới đang có một đám chuột cái vừa múa vừa hát biểu diễn cho nó xem. Trong nháy mắt khi Lý Thanh đến, tận thế mê vụ tuyệt siêu phàm, thập phương ánh chiếu quan vô lượng, vạn pháp vạn khí trưởng khống lặng lẽ bao phủ toàn trường. Tất cả yêu quái trong cơ thể bọn họ đều bị Lý Thanh điều khiển, chỉ trong nháy mắt sau đó đã mất đi ý thức. Chư thiên văn minh Trường Hà trực tiếp xông vào thức hải của con chuột trên vương tọa. Sau một phen tẩy não, sắc mặt Hoàng Phong Đại Vương cuồng nhiệt tỉnh lại. Vạn yêu chi chủ vĩ đại, Hoàng Tứ Lang nhất định toàn lực hoàn thành nhiệm vụ. Lý Thanh ra lệnh cho hắn lẻn vào dưới trướng của đại yêu thần bí không rõ kia, toàn lực tiến hành giám thị. Một cái lóe lên rời đi nơi này, hắn tiếp tục tìm kiếm yêu vương phụ cận, một cái Hoàng Phong Đại Vương cũng không an toàn. Thời gian một ngày trôi qua, Lý Thanh đã bắt được 3 yêu vương, toàn bộ đều ở gần đó, sắp xếp nhiệm vụ thống nhất. Sau khi làm xong tất cả, Lý Thanh mới điều khiển thuyền lệch đi tới. Đã nửa tháng kể từ khi hắn rời khỏi Dương Châu, cuối cùng Lý Thanh cũng đến nơi. Một tòa thành thị huy hoàng khổng lồ xuất hiện trước mắt hắn. Kinh đô của Đại Đường. Chương 523, tình huống kinh thành, tuyển định mục tiêu. Đây là một tòa thành thị tràn ngập lịch sử nặng nề. Tường thành vô cùng loang lổ, phía trên có vô số dấu vết, biểu hiện nó đã trải qua bao nhiêu chuyện. Tường thành cao 10 trượng, với sức sản xuất của thời cổ đại, muốn tạo tường thành cao như vậy gần như không thể. Tuy bề ngoài tường thành loang lổ, nhưng Lý Thanh chỉ liếc mắt một cái là có thể nhìn ra chất liệu của tường thành này là một khối nham thạch cực lớn. Khe hở giữa nham thạch và nham thạch cơ hồ kín không kẽ hở. Loại kỹ thuật này đừng nói là nhân loại cổ đại, cho dù là nhân loại hiện đại cũng rất khó làm được. Chỉ có thông qua bê tông cốt thép mới có thể chế tạo ra kiến trúc nghiêm mật như vậy. Giá đá đơn thuần là gần như không thể. Ngoại trừ những thứ này ra, chiều dài của tường thành cũng rất kinh người. Truyền thuyết đường kính cả kinh thành có 30 dặm, từ nam tới bắc phải đi 2 canh giờ. Trong thành có dòng sông phong phú, những dòng sông này chia thành 8 khu vực, như nước chảy không ngừng vận chuyển hàng hóa. Tất cả nguồn nước đều đến từ Bồ Giang và Thái Hà, một trái một phải, bao vây toàn bộ kinh thành vào trong đó. Lý Thanh hít một hơi thật sâu, trong đầu lóe lên tin tức về kinh thành, trong mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Cuối cùng đã tới, hạch tâm của Đại Đường Vương Triều. Được xưng là thần kinh, là kinh thành, là nơi của kinh sư. Kế tiếp phải nghĩ biện pháp, nên tiếp xúc với hoàng đế như thế nào. Thở ra một ngụm trọc khí, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia ngưng trọng. Hình chiếu mộng cảnh của tôi cũng phát triển mạng lưới trong kinh thành. Nhưng bang phái trong kinh thành không thành hệ thống, có mấy chục bang phái lớn nhỏ, trên cơ bản đều chỉ là tầng dưới chót nhất, phục vụ cho những quan gia kia. Đồng thời xử lý một số chuyện không sạch sẽ. Nhưng lực lượng của bọn họ vô cùng nhỏ yếu, kém xa những thành thị khác, bất luận chuyện bạo lực nhằm vào quan viên, huân quý nào, đều không có khả năng phát sinh ở chỗ này. Những người này cũng không có khả năng tiếp xúc với người có chút thân phận, số liệu tầng dưới chót và tầng giữa là hoàn toàn ngăn cách. Mặc dù có bách vật nhãn tiến hành bổ sung, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là một bộ phận nhỏ người bị giám thị. Gần như trong nhà mỗi một người có thân phận đều có tàng thư, vượt qua 3 thành đại gia tộc đều có dấu vết tu sĩ. Toàn bộ tàng thư, tất cả bảo vật đều có cấm chế thủ vệ, ta đối với tòa thành thị này hiểu rõ chưa tới 1/10. Kế tiếp, bước thứ nhất, trước tiên ghi chép lại toàn bộ thư tịch trong tòa thành này. Sau khi nắm rõ toàn bộ hoàng thành như lòng bàn tay, muốn tiếp xúc với hoàng đế cũng dễ dàng hơn. Lý Thanh nhìn về phía cửa thành ở xa xa, nơi đó cũng có tu sĩ thủ vệ, trong tay cầm kính chiếu ảnh, tìm kiếm tất cả những nhân vật khả nghi. Khẽ nhíu mày, Lý Thanh trực tiếp lựa chọn một nơi phong cảnh xinh đẹp ở lại ngoài thành. Lý Thanh đào ra một động phủ, ngồi ở trong đó, ý chí liên kết với người giấy bách ảnh trong thành. Trong thành ta không thể đụng vào tàng thư, đại khái có 3 tầng. Bậc thứ nhất, chư tử bách gia, tam đại đạo môn đều có cứ điểm, trong những cứ điểm này đều có các loại thư tịch tin tức, là một bộ phận khó kiếm nhất. Tầng thứ hai, các đại tu sĩ gia tộc, những gia tộc này đời đời đều có tu sĩ xuất hiện, gia nhập các đạo thống, cơ bản đều là các gia tộc như quan lớn, huân quý kinh thành, trong gia tộc bọn họ, tàng thư truyền thừa mấy trăm, thậm chí trên ngàn năm. Thế gia làm bằng sắt là nước chảy của hoàng đế, thế giới này cũng giống như vậy. Cứ thư ngàn năm không thể khinh thường, cấm chế, trận pháp cũng không ít, muốn đi vào cũng không dễ dàng. Bậc thứ ba, một ít gia tộc đã từng xuất hiện tu sĩ, bây giờ thời kỳ giáp hạt, trong nhà cũng có tàng thư cùng cấm chế bảo hộ, ngoài ra còn thuê một ít tán tu. Mục tiêu bắt đầu từ thấp đến cao, từ bộ phận nhỏ yếu nhất. Lý Thanh thầm suy tư trong lòng, sau đó bắt đầu chuẩn bị. Đầu tiên là mua lượng lớn lá bùa và vật liệu. Chớp mắt đã qua mấy ngày, Lý Thanh đã luyện được hơn 100 lá bùa. Những lá bùa này bị hắn phân phát đến trong tay từng người giấy bách ảnh. Chúng nó ẩn núp trong bóng tối của những người qua đường vào thành, theo dòng người tiến vào trong thành. Người giấy bách ảnh nhanh chóng phân tán, bắt đầu tìm kiếm mục tiêu, chuẩn bị tiến hành công tác. Ban ngày, chính là lúc một ngày bận rộn, quan viên lớn nhỏ trong kinh thành đều ở trên triều đình, thương nghị rất nhiều đại sự quốc gia. Trong thành bất luận tam giáo cửu lưu hay là vương công quý tộc, đều đang tiến hành cuộc sống của mình. Kinh thành chính là nơi giàu có nhất thiên hạ, giá cả nơi này không thấp, có thể sinh sống ở nơi này đa số đều có tay nghề. Vương gia, một gia tộc nhỏ suy tàn, trong nhà hiện giờ chỉ có một vị huyện lệnh thất phẩm. Trong thành có mấy sản nghiệp, duy trì cuộc sống hơi có thể diện. Trong nhà có một tòa tàng thư các, trong lầu có một lão đầu lẳng lặng thủ ở chỗ này. Đây là một tán tu bình thường, xem ra khí huyết suy bại, cách cái chết không xa. Nơi này là nơi hắn dưỡng lão, bình thường tu hành vô vọng, tu sĩ có thể sống đến thọ nguyên sắp hết, đều sẽ nghĩ biện pháp tiến vào những tiểu gia tộc này. Không chỉ có thể thu được cung phụng không tệ, sau khi chết cũng có người trông coi chôn, không đến mức phơi thây hoang dã. Những tiểu gia tộc này cơ bản đều đã từng xuất hiện tu sĩ, huyết mạch mạnh hơn người bình thường, biết một ít chân tướng sự kiện nhưng không nhiều, bởi vậy xác suất bị dị hóa rất nhỏ. Hơn nữa, phần lớn mỗi thế hệ chỉ có một người biết, nguyên nhân chính là vì phòng ngừa tin tức lan ra, tránh cho người nhỏ yếu trong gia tộc bị tin tức quái dị lây nhiễm. Tàng thư trong nhà bọn họ cũng chỉ có người được chọn mới có thể xem. Sở dĩ lưu lại loại truyền thống này là vì trong tương lai gia tộc có người có thể bước vào tu hành đạo. Tu hành cũng không phải đơn giản như vậy, tu hành cửa ải thứ nhất, mặc kệ tu luyện công pháp gì, đều sẽ có đau nhức đánh úp lại. Một khi không chống đỡ được nữa sẽ hồn phi phách tán, hóa thành quái dị. Trong gia tộc sống an nhàn sung sướng, số ít người có thể chịu đựng loại thống khổ này. Cho nên không ít gia tộc sau khi bị chặt đứt tu hành truyền thừa, sẽ dần dần suy yếu, cho đến khi nghèo rớt mùng tơi. Mà trong nghèo rớt mùng tơi, có người rèn luyện ra ý chí kiên định, đi con đường tu hành, nếu như thành công có thể dẫn dắt gia tộc một lần nữa bay vút lên. Nhưng cũng có không ít là triệt để hủy diệt, trong quá trình tu luyện quái dị hóa, thậm chí để cho cả gia tộc đều biến mất. Loại chuyện này cũng không hiếm thấy ở kinh thành. Đại đa số gia tộc như vậy đều sẽ thuê tán tu bên ngoài, bảo hộ truyền thừa của gia tộc bọn họ. Những gia tộc này đều là triều đình đăng ký tạo sổ, có trật tự nghiêm khắc, thường xuyên đều sẽ có người đến đây dò xét. Triều đình cùng những gia tộc này tự có một hệ thống, dựa vào lẫn nhau. Một bóng người giấy lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bên ngoài tàng kinh lâu. Từng lá bùa dán ở trên người, người giấy bách ảnh nhanh chóng trở nên hư ảo, biến mất ở trong không khí. Ngay sau đó, nó quang minh chính đại sờ vào tàng thư các, lão đầu thủ vệ cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Chương 524, Thế giới chân tướng bách khoa toàn thư. Người giấy bách ảnh đi tới bên trong tàng kinh lâu, nơi này có cấm chế phong tỏa yếu ớt. Trên người người giấy bách ảnh tràn ngập một cỗ dao động kỳ diệu, chính là hiệu quả của phá cấm phù. Vô thanh vô tức xuyên qua cấm chế, một tàng kinh lâu xuất hiện trong mắt Lý Thanh. Thư tịch ở đây cũng không tính là nhiều, chỉ là một giá sách nhỏ, trên giá sách hơn ba thành đều có dao động dị thường. Lý Thanh thao túng người giấy bách ảnh bắt đầu ghi từng chút một vào. Rất nhanh hắn liền phát hiện, thư tịch nhà này có liên quan rất ít đến công pháp và pháp thuật. Phần lớn đều là ghi chép các loại, những ghi chép này đến từ các phương diện. Lượng lớn giấy đen dưới sự khống chế của Lý Thanh đang ẩn hiện trong các gia tộc nhỏ. Những gia tộc này ở kinh thành chỉ ít có mấy trăm, toàn bộ đều là tổ tiên từng trải. Tàng thư cộng lại cũng có hơn 10 vạn quyển, trong đó vượt qua ba thành đều có dao động kỳ diệu, ghi chép đều là chuyện liên quan đến tu hành. Sau khi tập hợp những tin tức này, trên miếng ngọc bắt đầu hiện lên một quyển sách hoàn toàn mới. Thế giới chân tướng bách khoa toàn thư, chân tướng thế giới hoàn toàn, đã xuất hiện trên trăm trang. Phía trước có 49 trang toàn bộ đều là văn tự cấu thành hình vẽ. Những hình ảnh này đều chỉ hướng một ít tồn tại khủng bố không biết. Ví dụ như đại diện Phật môn, một Phật Đà, bốn vị Bồ Tát. Lại ví dụ như trang đại biểu Vĩnh Dạ Đạo, một tòa cung điện thật lớn, chính giữa cung điện ngồi xếp bằng một bóng người đạo nhân đen nhánh. Bóng người màu đen này giống như một cái hố đen, chỉ có hình dáng, không có bất kỳ hình tượng nào. Dưới trướng đạo nhân này có bốn đạo thân ảnh, mỗi đạo thân ảnh nhìn qua đều dị thường nguy hiểm. Một đạo nhân quanh thân bay múa từng thân ảnh quỷ dị, những thân ảnh này là vô số quái dị, có gương mặt người, cũng có gương mặt động vật, chúng nó từ trong thân thể đạo nhân này chui ra, tựa hồ đạo nhân này chính là do vô số quái dị tổ hợp mà thành. Một đạo nhân dáng vẻ trang nghiêm, trên người vờn quanh khí lưu dị thường. Nhìn kỹ sẽ phát hiện, những khí lưu này dường như là do ức vạn chúng sinh cấu thành. Những khí lưu này xoay quanh trên người đạo nhân, từ thất khiếu của hắn chảy vào trong cơ thể, lại sẽ từ bách huyệt quanh thân hắn chảy xuôi ra. Hình thể đạo nhân thứ ba tựa hồ hết sức bình thường, nhưng sau lưng của hắn có một vầng trăng khuyết treo lơ lửng, mắt thường có thể thấy được trong vầng trăng rằm này có vô số thi thể. Những thi thể này tản ra một đạo thi khí nồng đậm, khiến vầng trăng rằm này trông vô cùng âm hàn. Đạo nhân cuối cùng tựa hồ do hai màu đen trắng cấu thành, nhìn kỹ lại, bộ phận màu trắng là từng sinh mệnh tươi sống. Bọn họ vui cười tức giận mắng, phảng phất diễn biến ra thế gian vạn vật muôn màu. Một bên khác của hắn là một địa ngục vô gian, thi thể tàn sát chồng chất thành núi, vô số ác quỷ ở trong đó kêu rên. Nhìn thấy trang này, Lý Thanh đã biết bọn họ đang nói đến cái gì. Đây là tổ sư sau lưng Vĩnh Dạ Đạo, còn có Vĩnh Dạ Đạo tứ mạch, Âm Ma Đạo, Tam Tai Đạo, Thái Âm Đạo, khai phái tổ sư của Sinh Tử Đạo. Tám trang trước nhất phân biệt đối ứng yêu ma quỷ Phật, ba đại đạo môn, Nho Gia nhất mạch. Sở dĩ chia làm tám trang, là bởi vì mỗi một đạo thống trên tám trang này đều có một vị tổ sư vô thượng. Sự tồn tại của bọn họ hiện ra trong hình ảnh, là khủng bố không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả. Nếu không phải miếng ngọc che giấu tin tức nào đó, Lý Thanh có thể xác định, khi nhìn thấy những hình vẽ này mình đã lập tức sụp đổ, hơn nữa còn nhiễm dị thường, trực tiếp hóa thành quái dị. Trong 49 trang hình, trừ 8 trang trước, 41 trang phía sau phân biệt đối ứng 41 vị tồn tại khác nhau. Những thứ này không phải thứ bình thường, mỗi thứ đều có điểm kỳ lạ riêng. Nhưng đều không ngoại lệ, bọn họ đều vô cùng khủng bố, hình tượng chỉnh thể hoàn toàn không phải người. Đối với cấp bậc lực lượng của bọn họ, so sánh với nhân vật trong 8 trang trước, tương đương với những cường giả dưới vô thượng tổ sư. Cũng chính là tồn tại của thê đội thứ hai thế giới này. Nếu như lục đạo bát tiên là nhân vật đứng đầu nhất trên thế giới này, những người này có đồ án, chính là cường giả của thê đội thứ hai của thế giới này. Sau 49 trang là đủ loại hình vẽ. Những bức vẽ này cũng là do từng văn tự thật nhỏ cấu thành. Nhìn kỹ lại, mỗi một trang đều làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Ví dụ như một bức tranh trong đó, trên mặt đất khổng lồ có vô số quái dị xuất hiện ở đây, chúng điên cuồng săn mồi nhân loại. Lại ví dụ như trong một trang hình ảnh, bốn phía thân thể một đạo nhân đặt ít nhất mấy vạn thi thể. Những thi thể này cấu thành 9 ngọn núi thây, đạo nhân thần bí an vị ở trong núi thây. Nhìn qua, hắn tựa hồ đang mượn vô số thi thể này tiến hành đột phá. Hình ảnh phía sau cũng càng ngày càng nhiều, ở trong vô số hình ảnh hắn nhìn ra một vài thứ. Vô số sinh mệnh, tựa hồ là các loại đạo thống cuối cùng cần có. Vì đột phá một cảnh giới nào đó, cần rất nhiều sinh mệnh. Càng quan sát, trong lòng Lý Thanh lại càng nặng trĩu. Trong những hình ảnh này gần như liên quan đến tất cả đạo thống, không có ngoại lệ, một cái cũng không có. Cho dù là nho môn, dường như ở thời điểm đột phá cảnh giới nào đó, cũng cần rất nhiều sinh mệnh. Chẳng qua người của nho môn bình thường sẽ lựa chọn dị tộc, ví dụ như man tộc tứ vực. Miễn cưỡng coi như có chút điểm mấu chốt, nhưng cần một cái sinh mệnh này tựa hồ là nhận thức chung cuối cùng của tất cả đạo thống. Thở ra một hơi, ánh mắt Lý Thanh trở nên ngưng trọng. Thế giới này còn tàn khốc hơn ta tưởng tượng. Thật sự là chuỗi thức ăn càng ngày càng khủng bố. Là thế giới chăn nuôi chúng sinh chân chính. Lý Thanh đã thu thập xong tất cả các tiểu gia tộc trong thành, mục tiêu kế tiếp của hắn là đạo thống gia tộc trong thành thị. Tàng thư của những gia tộc này không phải là thứ mà những gia tộc nhỏ suy tàn có thể so sánh. Gần như tất cả đều có tàng kinh lâu của mình, có cấm chế nghiêm mật và trận pháp thủ vệ. Muốn lẻn vào trong tuyệt không dễ dàng. Vương gia ở kinh thành, đây là một gia tộc đạo thống chân chính. Thời gian tồn tại đã vượt qua ngàn năm, gia tộc bọn họ là gia tộc thuộc về Nho gia. Trong gia tộc hầu như mỗi đời đều có 4-5 người tu luyện. Truyền thừa đến bây giờ, trong gia tộc cơ hồ có cửu đại nhân khẩu, tổng cộng khoảng cách thậm chí đạt đến hơn 300 năm. Loại gia tộc cổ xưa này có gia quy xâm nghiêm, tất cả thành viên trong gia tộc đều không thể vi phạm, nhất định phải tuân thủ. Gia quy xâm nghiêm cũng có nghĩa là tất cả mọi người trong gia tộc đều vô cùng cẩn thận. Chỉ có gia tộc cẩn thận lời nói và việc làm mới có thể tồn tại trong mấy triều đại. Là mục tiêu tiếp theo của Lý Thanh, tất cả mọi người trong gia tộc này đều đã xuất hiện trong đầu hắn. Rất nhanh hắn đã tìm được người trông coi tàng kinh lâu. Là một vị tông lão gia tộc cảnh giới linh thức, tuổi tác đã gần 300 tuổi. Những người có tuổi thọ nhanh như bọn họ, bình thường đều sẽ đến trông coi những địa điểm quan trọng này, dùng tính mạng của mình cống hiến một phần lực lượng cho gia tộc. Mà cống hiến của hắn cũng không phải uổng phí, huyết mạch nhất mạch này sẽ từ trong cống hiến của bọn họ lấy được tư cách và cơ hội tu hành. Chương 525, Điệp gia sử dụng, tuyệt không hy vọng. Trong những đại gia tộc này, lợi ích của tông tộc lớn hơn tất cả. Mỗi người đều phải cống hiến sức mạnh cho tông tộc, đương nhiên cũng sẽ có thù lao tương ứng. Người thủ vệ tàng thư tháp tên là Vương Thư Minh, là khai quốc công huân thời kỳ Đại Đường khai quốc. Tuy địa vị không cao, nhưng cũng từng ở trên triều đình đứng hàng quan to tam phẩm lễ bộ thị lang. Trong lịch sử đều có một bút, nhưng tu luyện từ sau khi triều đình về hưu đến bây giờ, cũng không thể tiến thêm một bước, chỉ có thể ở chỗ này chờ chết. Người giấy bách ảnh đã mò tới dưới tàng thư các của vương gia. Người giấy bách ảnh dọc theo bóng đen mò tới dưới chân Vương Thư Minh, một luồng kiếp khí lặng yên không một tiếng động lây dính ở trên người hắn. Lý Thanh thì bắt đầu cách không thi triển nguyện vọng thuật. Vương Thư Minh đã tới gần sinh mệnh đại nạn, hắn bị kiếp khí của ta quấn quanh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kiếp khí đã dẫn phát dị nhiễm nhất định. Vì trấn áp dị nhiễm bỗng nhiên bộc phát, hắn tập trung toàn bộ lực lượng và tinh thần, bỏ qua hết thảy bốn phía. Nương theo nguyện vọng thuật phát động, kế tiếp trong nháy mắt liền ảnh hưởng đến Vương Thư Minh. Đầu tiên là kiếp khí, dưới tác dụng của nguyện vọng thuật, sinh ra ảnh hưởng định hướng. Trong không khí tựa hồ có khí tức thần bí không biết giáng lâm, vô thanh vô tức bao phủ Vương Thư Minh. Vương Thư Minh sau khi tiếp xúc với cỗ khí tức thần bí này, toàn thân xuất hiện biến hóa kịch liệt. Trên mặt của hắn lộ ra một tia sợ hãi, dị nhiễm trong cơ thể vẫn luôn bị hắn áp chế bỗng nhiên bạo phát. Thân thể hắn xuất hiện màu sắc của ngọc, màu sắc này tinh khiết như thế nhưng rất nhanh trong ngọc sắc lại hiện ra ánh sáng đủ mọi màu sắc. Vương Thư Minh khoanh chân ngồi, trong miệng bắt đầu tụng niệm chú văn kỳ dị, từng cỗ lực lượng dao động trong cơ thể hắn, trấn áp biến hóa bỗng nhiên xuất hiện. Người giấy bạch ảnh trốn lặng yên không một tiếng động chui vào trong tàng thư các. Một cái lóe lên liền xuyên qua cấm chế cùng trận pháp. Trận pháp phát ra một chút dao động, nhưng đối với Vương Thư Minh lúc này mà nói hoàn toàn không có phát giác. Hắn toàn tâm toàn ý đầu nhập vào trong trấn áp của dị nhân. Trong mắt Lý Thành xuất hiện một đống sách ít nhất hơn vạn cuốn, từng dãy giá sách được sắp xếp chỉnh tề. Người giấy bạch ảnh giống như chuột vào lu gạo, bắt đầu điên cuồng ghi vào. Tin tức của từng quyển sách nhanh chóng biến mất trong tấm bảng ngọc. Mãi đến khi Lý Thanh ghi chép xong tất cả thư tịch, người giấy bạch ảnh trực tiếp hóa thành cho tàn rồi biến mất. Lúc này, bên ngoài tàng kinh lâu đã xuất hiện không ít người, tất cả đều là tu sĩ của Vương gia. Bọn họ bị khí tức dị thường của Vương Thục Minh làm kinh động, đang toàn lực trợ giúp Vương Thư Minh trấn áp dị nhiễm. Cho đến đêm khuya, dị nhiễm mới hoàn toàn trấn áp xuống. Sắc mặt Vương Thư Minh hơi trắng bệch, ánh mắt nhìn về phía gia chủ Vương gia hiện giờ. Lần dị nhiễm này có lẽ thọ nguyên của ta không nhiều lắm, tương lai ta nhiều nhất còn có thể toàn lực ra tay một lần. Ta muốn tiến vào trạng thái giả chết quy tức, các ngươi phong ấn ta đi, thời điểm gia tộc tương lai tồn vong lại đánh thức ta. Gia chủ Vương gia hít một hơi thật sâu, vâng, thái thúc tổ. Vương gia lão tông Vương Thư Minh được đưa vào phòng cung phụng trong nhà. Nơi này có 9 tòa thần đài, mỗi một tòa thần đài đều có một pho tượng đất, mỗi một cái đều sinh động như thật. Vương Thư Minh thình lình đã biến thành một trong số đó. Ở phía dưới thần đài này, có thể thấy được là từng bộ xương trắng và thi thể chồng chất ở trong một cái hố sâu. Những xương trắng và thi thể này đều là dị tộc. Gia chủ Vương gia đứng ở ngoài cửa lớn phòng thờ cúng, chậm rãi đóng đại môn lại, trong phòng cung phụng rất nhanh trở nên một mảnh đen kịt. Gia tộc ngàn năm, chỗ âm trầm sâu không thấy đáy. Lý Thanh không ngừng kết hợp nguyện vọng thuật với kiếp khí ảnh hưởng đến những người trông coi tàng thư các của các gia tộc đạo thống. Phần lớn trong đó đều là tu sĩ già, cũng có một phần là tu sĩ bị gia tộc xử phạt. Nhưng những người này đều không ngoại lệ, đều được Lý Thanh tổng hợp lại để phát hiện ra đủ loại sơ hở, cuối cùng bị hắn lợi dụng, thành công thu hoạch được nội tình tri thức của những gia tộc ngàn năm này. Vô số thông tin tập hợp cũng khiến Lý Thanh nắm rõ tình hình trong toàn bộ kinh thành như lòng bàn tay. Trên triều đình người nào là một phái chân chính, người nào lợi dụng lẫn nhau, người nào là gián điệp đến từ 4 đạo vực ngoại, không có bất kỳ thứ gì có thể ẩn núp. Kinh thành đối với hắn đã biến thành một mảnh trong suốt, thậm chí không có người nào hiểu rõ kinh thành hơn hắn. Kinh thành 3.000 năm, không biết đã để lại bao nhiêu bí mật. Chỉ thông qua kinh thành mà đã có thể hoàn nguyên, Lý Thanh đã phát hiện ra hơn 20 đường. Trong kinh thành, chỉ ít có 18 địa phương vô cùng thần bí, ẩn chứa nguy hiểm không biết. Có một số là người thống trị các triều đại lặng lẽ lưu lại, mục đích không giống nhau. Có là vì lưu lại hy vọng tương lai, có là vì đồng quy vu tận với người khác, cũng có là vì mục đích khác. Còn có là hoàn toàn không biết lai lịch nguy hiểm. Ví dụ như tổ chức thần bí, bọn họ ở phía đông hoàng thành, dưới mặt đất để lại một tế đàn thần bí. Tế đàn này liên tiếp với một tồn tại không biết nào đó, điều này cần tế phẩm đủ, có thể phát động, triệu hoán một tồn tại nào đó không biết đến. Vị trí đại trận huyết tế mà hoàng thất lưu lại cũng đã được Lý Thanh hoàn toàn khôi phục. Hạch tâm của trận pháp liên tiếp đến chỗ sâu nhất dưới hoàng cung, nơi đó có một vật logic còn sót lại thần bí, sẽ trở thành hạch tâm của toàn bộ đại trận huyết tế. Trong kinh thành, kế hoạch cỡ lớn đang tiến vào tổng cộng có 8 cái, các loại kế hoạch nhỏ vô số kể, vô số người lợi ích trộn lẫn vào một đoàn, quả thực giống như một đoàn rối loạn. Lý Thanh sắp xếp lại từng kế hoạch một, nhìn nội dung của những kế hoạch này, da đầu hắn đều tê dại. Không cứu, thủ đoạn gì cũng không thể cứu vớt kinh thành, nơi này nhất định sẽ hủy diệt. Không có bất kỳ người nào muốn cho nơi này tiếp tục tồn tại. Bất kể là lục đạo hay chư tử bách gia, không có một ngoại lệ. Ngay cả hoàng gia cũng muốn hủy diệt nơi này. Mấy triệu nhân khẩu trong mắt bọn họ đều là đối tượng có thể hy sinh. Hơi thở hắt ra một ngụm chọc khí, Lý Thanh cười cười tự giễu. Ta vẫn chưa đủ đen, so với đám người các ngươi, ta thật sự thuần khiết như thỏ trắng. Ha ha ha, trong mắt Lý Thanh có một tia phẫn nộ khó hiểu, hắn cũng không biết mình đang phẫn nộ cái gì. Có lẽ bởi vì mình quá mức yếu ớt, ngoại trừ âm mưu quỷ kế tính toán, hắn căn bản không có bất kỳ thực lực trực diện với những tồn tại khủng bố này. Mạng lưới khổng lồ tầng tầng đè xuống, tựa hồ một tia khe hở cũng không muốn lưu lại. Chuyện này đã là kết cục đã định trước, như vậy hiện tại ta có thể làm chính là hạn độ lớn nhất từ trong đó thu hoạch lợi ích ta muốn. Trước mắt đạo thống đóng quân trong kinh thành tổng cộng có 38 chi. Nếu như có thể từ chỗ bọn họ lấy được một ít tình báo liên quan tới nội bộ đạo thống, nói không chừng có thể khám phá sương mù của lục đạo phong thần. Chương 526, Điều Hổ Ly Sơn, tổng hợp tin tức. Nhưng mà, những đạo thống đóng quân ở kinh thành này, lực lượng bên trong vô cùng kinh khủng. Nơi trông coi văn kiện cơ mật hoặc một số tin tức, toàn bộ đều có tu sĩ cảnh giới thần hồn đang trông coi. Thủ đoạn đối phó tiểu gia tộc và đạo thống gia tộc rất khó sinh ra hiệu quả. Nhất định phải thử biện pháp khác, trong mắt có chút lóe lên suy tư, xem có thể điệu hổ ly sơn hay không. Nhà Tung Hoành là một học quán ở kinh thành, nơi này là nơi giao lưu học thuật. Bất luận các gia các phái, đều có thể thảo luận ở chỗ này, cũng có thể khiêu chiến học thuyết Tung Hoành gia. Đây là một loại phương thức hoàn thiện học thuyết, chính là lấy thừa bù thiếu, không ngừng phát hiện sơ hở của học thuyết bản thân. Học thuyết càng hoàn mỹ, càng tuân theo nội dung trong học thuyết, như vậy hành vi logic của bản thân cũng sẽ càng hình thành khép kín. Loại khép kín này có thể phòng ngừa bản thân rơi vào dị nhiễm, đồng thời cũng có thể giảm bớt khả năng vi phạm giới luật của mình. Tu luyện càng nhiều, như vậy cần phải tuân thủ giới luật lại càng nhiều. Các nhà các phái đều là học thuyết phát triển từ trong giới luật cần tuân thủ. Cái gì có thể làm, cái gì không thể làm, cái gì nhất định phải làm, cuối cùng quy kết tổng kết ra học vấn. Chỉ có người có thể hoàn mỹ thực tiễn học thuyết nội dung, mới sẽ không bởi vì xúc phạm giới luật mà gặp phải dị hóa. Nhưng con người luôn ôm tâm lý may mắn, tâm tình con người hay thay đổi, tâm linh không thể khống chế, có thể đem những học vấn này dung nhập vào trong xương tủy của mình đã ít lại càng ít. Cho nên người tuân thủ hệ thống học thuyết, đồng thời tu luyện tới cảnh giới cao nhất cuối cùng vẫn là số ít. Phần lớn người tu hành đều sẽ dần dần đi về phía hủy diệt trong quá trình tu luyện, tâm linh vặn vẹo, hóa thành quái dị. Cho nên rất nhiều người tu luyện tới trình độ nhất định thì không cách nào tiến thêm một bước. Bởi vì một khi tu luyện, lúc nào cũng có thể hóa thành quái dị. Tung Hoành gia là một trong chư tử bách gia, là thế lực cỡ lớn trong chư tử bách gia, cơ bản có thể xếp vào 5 vị trí đầu. Lý Thanh đã lấy được một quyển tàng thư từ chỗ Tôn Càn Khôn, biết được không ít tin tức bí ẩn mà hắn từng không biết. Đối với chi tiết của chư tử bách gia cũng càng thêm hiểu rõ. Một người giấy bách ảnh lặng yên không tiếng động đến nơi này, trên người nó tràn ngập vô số kiếp khí. Trong tay xuất hiện một viên tinh khí thạch cấp chú. Ở sâu trong học quán Tung Hoành có một tòa lầu nhỏ độc lập, nơi này là tàng thư các. Tất cả tin tức mà Tung Hoành gia thu thập trong 300 năm qua đều ở đây. Một bóng người ngồi trên ghế dựa trên cửa lớn của tàng kinh lâu. Bên trái cái ghế là một bàn trà nhỏ, trên đó đặt một bình trà. Chén trà bằng ngọc làm nước trà nhìn qua óng ánh sáng long lanh, phối hợp với một đĩa đậu phộng đã chín. Người này vừa uống trà, vừa ăn từng hạt đậu phộng, nhìn quyển sách trong tay, lắc đầu lắc não khó chịu. Người này nhìn qua tuổi cũng không lớn, bề ngoài hơn 30 tuổi, toàn thân lộ ra một loại khí chất lười biếng. Nhưng lười biếng chỉ là bề ngoài của hắn, cẩn thận cảm nhận sẽ phát hiện, linh thức của hắn thỉnh thoảng sẽ quét bốn phía, tìm kiếm tất cả những thứ khả nghi, cẩn thận hoàn thành công việc của mình. Người này tên là Trương Duy Dân, chính là tu sĩ thần hồn cảnh duy nhất của Tung Hoành gia ở Kinh Thành. Nhiệm vụ chủ yếu của hắn là trấn thủ học quán Tung Hoành, phòng ngừa có người đến quấy rối. Người giấy bách ảnh ẩn núp trong bóng tối, hoàn toàn ở trong một loại trạng thái không tồn tại. Tại khoảng cách linh thức đối phương thu liếm, mới có thể lặng lẽ di động trong bóng tối. Lúc này đã là trạng vạng tối một ngày, mặt trời đã sớm hạ xuống hơn phân nửa, đất trống gần tàng kinh lâu đều là một người giấy. Người giấy bách ảnh đi tới sau lưng tàng kinh lâu, tránh khỏi vị trí cửa chính. Nơi này có một thảm thực vật xanh biếc, phân tán gieo trồng xung quanh tàng kinh lâu. Người giấy bách ảnh đi tới dưới một gốc cây nhỏ, lấy ra một viên tinh khí thạch cấp chú đặt ở gốc cây. Ngay sau đó, người giấy bách ảnh vô thanh vô tức đi tới một khe hở của tàng thư các, lóe lên chui vào trong bóng tối. Lúc này nó đã thi triển rất nhiều lá bùa, giấu ở trong không khí, tùy thời có thể chui vào tàng thư các. Nhưng bên trong tàng thư có cấm chế và trận pháp, một khi đụng vào, tất nhiên sẽ có ba động yếu ớt, nó đang chờ đợi cơ hội tiến vào. Một màn này phát sinh ở gần tàng thư các của tất cả đạo thống kinh thành. Lý Thanh ở ngoài thành xa đã nhìn thấy tình huống hiện trường, trực tiếp phát động nguyện vọng thuật. Tất cả cây cối bị người giấy bách ảnh đặt tinh khí thạch cấp chú, chúng nó sẽ biến thành hình thái cây cối trong một hơi thở. Trong lúc hình thành quái dị, trực tiếp công kích tàng thư các. Kiếp khí trên thân cây sẽ bộc phát, nhất định sẽ bị tu sĩ gần đây cảm giác được. Theo nguyện vọng thuật phát động, cây cối này nhanh chóng bắt đầu xuất hiện biến hóa cực nhanh. Đầu tiên là nơi gốc rễ tiếp xúc với tinh khí thạch, tất cả tinh khí mãnh liệt tràn vào cây cối. Cây được luồng tinh khí này rót vào, nhanh chóng sinh trưởng, vô số bướu thịt từ trên nhánh cây tràn ngập ra. Trong thời gian ngắn ngủi, cái cây này phảng phất như sống lại, hơn nữa bướu thịt trên người nhanh chóng bao trùm toàn thân, sinh trưởng ra lượng lớn xúc tu bằng thịt. Cây này đã hoàn toàn biến thành quái dị, trong nháy mắt sau khi sinh trưởng xong, liền trực tiếp phát động công kích. Rơi xuống tàng thư các to lớn ở bên cạnh. Nói đến rất dài, toàn bộ quá trình kỳ thật chỉ không đến một cái hô hấp, một sinh mệnh bình thường đã biến thành quái dị khủng bố. Mà lúc này, người giấy trên người nó rót vào kiếp khí bộc phát, một cỗ linh thức cũng vừa vặn quét về phía nơi này. Trong nháy mắt tiếp theo, lực lượng kinh khủng đã lặng yên bộc phát, ngay khi cây cối chạm vào tàng thư các, trong nháy mắt đã trực tiếp rơi vào trên người của nó. Phanh, lực lượng như bẻ cành khô, chỉ trong chớp mắt đã xé gốc cây quái dị này thành mảnh vụn. Cùng lúc đó, một bóng người đã xuất hiện ở nơi này, kỳ quái nhìn mặt đất vỡ vụn thành một mảnh cây cối quái dị. Cùng lúc đó, chuyện tương tự phát sinh trong phạm vi tất cả thế lực đạo thống ở kinh thành, toàn bộ đều bị quái dị tập kích. Mà trong nháy mắt này, từng người giấy bách ảnh đã mò vào tàng thư các. Tin tức chứa đựng 300 năm bị trộm lấy toàn bộ, chỉ là thời gian ngắn ngủi không đến một phút đồng hồ. Trên mặt Lý Thanh lộ ra nụ cười sáng lạn, hắn lại có thu hoạch mới. Thông qua rất nhiều tin tức của đạo thống tập hợp lại, hắn phát hiện trong những đạo thống này, nội dung chủ yếu đều là chuyện phát sinh ở kinh thành trong 300 năm. Cũng có một số ít chuyện đã xảy ra trong triều đại, đương nhiên cũng có các loại sự kiện quái dị. Ít nhất là thông tin liên quan đến các đạo thống. Nhưng thông qua những tin tức này tổng hợp lại, Lý Thanh vẫn nhận được một lượng lớn nội dung hữu dụng. Đầu tiên chính là tất cả đạo thống xếp gián điệp vào triều đình cùng đạo thống khác. Những gián điệp này không chỉ bao hàm kinh thành, còn bao hàm gần như tất cả hệ thống gián điệp đạo thống của Cửu Châu. Các đại đạo thống kinh thành sẽ thống nhất quản lý những gián điệp này, dù sao chúng nó phân bố ở Cửu Châu. Chương 527, Tài nguyên cứ điểm, Hoàng tử truyền tin. Kinh thành là một vị trí thích hợp nhất, có thể phát lệnh cho Cửu Châu bất cứ lúc nào. Một thu hoạch khác chính là thông tin liên quan đến tài nguyên. Các đạo thống lớn đều dự trữ tài nguyên khác nhau ở Cửu Châu. Lúc này, số liệu của những tài nguyên này đã bị hắn tổng hợp tìm ra. Tài nguyên tu luyện của ta lần này không lo nữa, kinh thành ước chừng có 3 điểm tài nguyên trong đó đủ cho ta tu luyện tới tâm ma ngoại kiếp đỉnh phong. Có thể để kế hoạch sau này, 2 phần danh sách hoàn toàn mới được hắn sửa sang lại. Một phần thuộc về các đại đạo thống, còn có một phần thuộc về 4 gián điệp yêu ma quỷ quái. Lý Thanh bắt đầu lặng lẽ sắp xếp lại, giao dịch với Hoàng thất lần này, lấy sơ bộ thăm dò là chính. Đầu tiên lấy kế hoạch của Hoàng thất bọn họ làm mở màn, sau đó lại lấy danh sách gián điệp đạo thống, danh sách gián điệp của 4 đạo thống yêu ma Phật, cùng với đạo thống nhằm vào bảng thời gian Khôn Thái Đế tử vong, còn có rất nhiều điều kiện trao đổi tin tức của Thiên Mệnh Chi Tử. Những văn kiện này đã đủ để Khôn Thái Đế giao dịch. Bước tiếp theo chính là nhìn thấy vị Khôn Thái Đế thần bí này. Lý Thanh sắp xếp xong tất cả thông tin, khống chế một người giấy bách ảnh đi về phía Hoàng cung kinh thành. Hoàng cung xây dựng ở chính giữa kinh thành, ngang dọc đủ 3 dặm, bên trong tự thành một không gian, là thành lũy cuối cùng của hoàng gia. Nơi này 3 bước 1 chạm gác 5 bước 1, canh phòng nghiêm ngặt, còn có đại lượng đạo binh thủ vệ. Người giấy bách ảnh có thể thấy rõ trận pháp và cấm chế bao trùm hoàng cung, muốn từ bên ngoài tiến vào hoàng cung khó như lên trời. Người giấy bách ảnh của hắn thoáng thử một lần, nhưng căn bản không thể tiến vào. Hoàng cung là một nơi hoàn toàn bị phong bế, Lý Thanh không khỏi nhíu mày. Có chút phiền phức, muốn gặp Khôn Thái Đế, chỉ sợ phải nghĩ biện pháp khác. Trong lòng như có điều suy nghĩ, Lý Thanh nhanh chóng có kế hoạch mới. Trong số các hoàng tử, Lý Ngọc Khôn, Khôn Thái Đế, vị hoàng tử thứ 9 cũng không được sủng ái, chỉ là một nhân vật bình thường. Người này cũng là một tu sĩ, tu luyện binh gia chi đạo, đã bước chân vào cấp bậc chân pháp. Trong thư phòng của Lý Ngọc Khôn, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một phong thư. Trên phong thư này trống rỗng, nhưng lạc khoản là Khôn Thái Đế thu. Lý Ngọc Khôn đang đi vào từ thư phòng, vẻ mặt có chút nghiêm trọng. Gần đây tính tình phụ vương càng ngày càng táo bạo, đã xử tử 2 đại thần. Làm bạn với vua như gần cọp, bây giờ 300 năm thay đổi triều đại sắp tới. Tòa hoàng vị này là củ khoai lang phỏng tay, ta cũng không muốn nhúng tay. Nhưng ta sinh ra ở hoàng gia, làm sao chạy ra khỏi trận tai nạn này đây? Nghĩ đến kết cục của hoàng thất các triều đại mà mình nhìn thấy trong một ít sách vở, trong lòng hắn chính là một mảnh không rét mà run. Không, ta tuyệt đối không nên chết không có chỗ chôn như những người kia. Thở ra một hơi thật sâu, hắn đặt mông ngồi ở sau bàn đọc sách của mình. Ánh mắt của hắn rơi vào phong thư trên mặt bàn. Bỗng nhiên, đôi mắt hắn lộ ra một tia sáng, đúng rồi, đây là thư chân tích của Vương Nhược Chi tiền triều. Phụ hoàng nhất định sẽ thích, có lẽ ta có thể nhân cơ hội này đòi phong thưởng, ra khỏi thành mà đi, trở về đất phong. Sau đó lặng lẽ rời đi, tốt nhất có thể bái nhập đạo thống, tìm kiếm che chở. Ánh mắt lóe lên đủ loại khả năng, cúi đầu nhanh chóng cầm phong thư lên, cất vào trong ngực, hưng phấn xông về phía hoàng cung. Hắn hoàn toàn không có ý thức, phong thư mình nhìn thấy hoàn toàn khác với phong thư cầm trong tay. Đây là nguyện vọng thuật đến từ Lý Thanh, mục đích chính là để vị hoàng tử này truyền đạt tin tức. Lý Ngọc Khôn nhẹ nhàng tiến vào hoàng cung, nhưng ngay khi hắn vừa tiến vào, trên mặt lại đột nhiên sững sờ. Giống như thoáng cái thanh tỉnh, ta đến hoàng cung làm cái gì? Sao ta lại ở đây? Cúi đầu nhìn về phía phong thư trong tay mình, nhìn chữ trên này, lòng bàn chân Lý Ngọc Khôn như có một cỗ khí lạnh xuyên thẳng qua ót. Cả người hắn thiếu chút nữa ngây ngốc, toàn thân đều đang phát run, một loại sợ hãi không hiểu bao phủ tâm linh. Là ai, không ngờ lại âm thầm ảnh hưởng đến ta, bảo ta truyền thư. Trong lúc kinh sợ, Lý Ngọc Khôn nhanh chóng yên tĩnh trở lại, thở ra một ngụm chọc khí. May mà ta tiến vào hoàng cung, người này nhất định không biết trong hoàng cung ẩn chứa lực lượng thần bí. Tất cả lực lượng dị thường tiến vào hoàng cung đều sẽ bị thanh tẩy. Cúi đầu nhìn phong thư trong tay, Lý Ngọc Khôn như có điều suy nghĩ. Mặc kệ mục đích của người này là gì, nhưng hắn bảo ta đưa phong thư này nhất định là có nguyên nhân. Chuyện này ta nên để phụ hoàng đến giải quyết. Nghĩ tới đây, hắn đã có tính toán. Lý Ngọc Khôn tiếp tục đi về phía ngự thư phòng. Hắn có thể tỉnh táo, kỳ thật sớm đã nằm trong dự liệu của Lý Thanh. Từ trong vô số tin tức thu thập được ở kinh thành, một khi chế độ khai quốc, hoàng đế đăng cơ, hoàng đế tựa hồ sẽ phải chịu lực lượng nào đó quán trú. Lực lượng này rót vào sẽ khiến hoàng đế rơi vào trạng thái vạn pháp bất xâm. Phần lớn lực lượng trên thế gian này đều không thể ảnh hưởng đến hắn, chỉ có một ít hiểu biết siêu việt mới có thể sinh ra hiệu quả đối với hắn. Ví dụ như những vật còn sót lại của logic cao cấp nhất. Điều này bảo trì tính trung lập của hoàng đế, sẽ không bị một đạo thống nào đó khống chế. Tại sao lại sinh ra hiện tượng như vậy? Căn cứ vào thông tin trên miếng ngọc để biểu hiện, đây là nguyện lực đến từ chúng sinh thiên địa. Đây là một loại lực lượng thần bí, là một loại lực lượng tập hợp, thuộc về một khâu của trật tự thiên địa, nhưng bản thân là một loại lực lượng bị động, không cách nào chủ động sử dụng. Nhưng hoàng đế có được loại lực lượng này, cơ hồ là không e ngại tu sĩ đạo thống. Cho nên các đời hoàng đế mới nghĩ trăm phương ngàn kế để thoát khỏi sự khống chế của những đạo thống này. Mặc dù bọn họ không có một ai thành công, thậm chí cuối cùng, lực lượng thần bí trên người hoàng đế, sau khi biến mất sẽ xin sự giúp đỡ từ lực lượng quái dị. Lý Ngọc Khôn cũng vì thế mà bị ảnh hưởng bởi lực lượng của hoàng đế, thanh tẩy hết nguyện vọng thuật trên người hắn. Nhưng Lý Thanh chọn Lý Ngọc Khôn, đương nhiên đã sớm có tính toán. Thông qua Ngọc Bản Hoàn Nguyên, đối phương sau khi phát hiện mình bị khống chế, cho dù tỉnh táo cũng vẫn lựa chọn đi gặp hoàng đế. Lý Ngọc Khôn cũng không thông minh, nhưng lão hiểu rất rõ hoàng đế, hiểu rất rõ đạo lý bo bo giữ mình. Hắn biết Khôn Thái Đế là một hoàng đế độc đoán càn khôn, bất cứ chuyện gì liên quan đến hắn tuyệt đối không thể giấu giếm, nếu không sẽ bị lôi đình chi nộ. Gần đây hai đại thần chết cũng là vì muốn giấu giếm Khôn Thái Đế, cho nên mới bị hắn giận dữ mà chém giết, thậm chí cả nhà già trẻ cũng không có một ai chạy thoát. Bây giờ, Lý Ngọc Khôn vào hoàng thành, nguyên nhân cầu kiến chính là vì dâng lên bảo vật. Nếu hắn dám không đi, một tội khi quân liền chạy không thoát. Nếu hắn muốn tìm cớ, nói muốn trì hoãn, lập tức sẽ dẫn tới hoài nghi của Khôn Thái Đế, tương lai sẽ có kết quả gì cũng rất khó nói. Thay vì tránh né, hắn không có đường khác, chỉ có thể nghênh đón khó khăn mà lên nói cho mọi người biết tất cả chân tướng. Đây chính là uy thế của hoàng đế cổ đại, chỉ cần có một chút dị thường là có thể đưa tới tai họa ngập đầu. Nhưng tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của Lý Thanh. Chương 528, chú ý cẩn thận, Nam Sơn săn bắn. Lý Ngọc Khôn mang theo tâm tình thấp thỏm bất an, đi theo từng bước, xuyên qua từng hành lang, cuối cùng cũng tới bên ngoài ngự thư phòng. Đứng trước cửa lớn ngự thư phòng, Lý Ngọc Khôn hít sâu một hơi, lẳng lặng chờ Khôn Thái Đế triệu kiến. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Lý Ngọc Khôn đứng ở ngoài ngự thư phòng, tâm tình rắc rối phức tạp. Trong đầu lóe lên vô số suy tư, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Một thái giám từ trong ngự thư phòng chậm rãi đi ra, nhìn Lý Ngọc Khôn, giọng nói trầm thấp. Cửu hoàng tử điện hạ, bệ hạ để ngài đi vào. Lý Ngọc Khôn khẽ gật đầu, hít một hơi thật sâu, gạt bỏ tất cả thông tin trong đầu, đi theo lão thái giám vào ngự thư phòng. Tiến vào ngự thư phòng, Lý Ngọc Khôn vẫn cúi đầu, sau đó cúi đầu bái lạy Khôn Thái, nhi thần thỉnh an phụ hoàng, vạn tuế vạn vạn tuế. Sau khi Lý Ngọc Khôn dập đầu, vẫn không nhúc nhích, lẳng lặng chờ đợi. Giọng Khôn Thái Đế vang lên bên tai hắn, nghe nói người muốn dâng bảo vật lên cho ta. Là cái gì? Khôn Thái Đế nói rất bình tĩnh, không nghe ra vui giận buồn, nhưng trong lòng Lý Ngọc Khôn lại run lên. Uy lực được chôn giấu lâu dài trong lòng, khiến hắn không dám nói nhảm một câu. Hắn nuốt nước bọt, tổ chức ngôn ngữ, âm thanh nói nhỏ, phụ hoàng, chuyện này có nội tình khác. Khôn Thái Đế im lặng một lúc, đại bản, bảo những người khác ra ngoài. Bên cạnh là một vị thái giám già nua, là một trong tứ đại thái giám bên người Khôn Thái Đế, Đức Thụy. Đức Thụy Ngô khẽ gật đầu, là bệ hạ. Đức Thụy hướng về phía tất cả cung nữ, thái giám phất phất tay, đem bọn họ toàn bộ lui ra ngoài. Khi tất cả mọi người rời đi, ánh mắt Khôn Thái Đế nhìn Lý Ngọc Khôn đang quỳ xuống, lạnh lùng nói. Nói đi, chuyện gì xảy ra? Lý Ngọc Khôn vội vàng lấy lá thư từ trong ngực ra. Phụ hoàng, nhi thần ở trong nhà bị người dùng pháp thuật thần bí che đậy lý trí. Đối phương bảo ta đem phong thư này xem như là thư do chính tay Vương Nhược Chi danh ra tiền triều viết. Hơn nữa khiến trong lòng ta sinh ra ý nghĩ muốn hiến vật này cho phụ hoàng. Nhưng sau khi ta đi vào trong hoàng thành, bị lực lượng trong thành giải trừ pháp thuật thần bí của đối phương, một lần nữa nắm giữ bản thân. Ta phát hiện mình bị người lợi dụng. Lực lượng của đối phương quá mức kỳ lạ, ta đoán rằng rất có thể là hiệu quả của một loại logic nào đó còn sót lại. Khôn Thái Đế lẳng lặng lắng nghe, trong mắt lộ ra một tia thần sắc khó hiểu. Ánh mắt rơi vào trên lá thư, mang thư tới đây. Ngô Đức Thụy nghe vậy vội vàng đi tới, trong lòng của hắn cũng thập phần bất định. Hắn cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy, một loại cảm giác tai ương ngập đầu bao phủ trong lòng. Cẩn thận nhận lấy phong thư trong tay Lý Ngọc Khôn, cung kính trở lại trước mặt Khôn Thái Đế, ánh mắt căn bản không dám dừng lại trên phong thư. Mở nó ra, đặt trước mặt ta. Khôn Thái Đế chậm rãi nói, Ngô Đức Thụy khẩn trương bắt đầu thao tác. Hắn mở phong thư ra, móc ra một trang giấy viết thư bên trong. Nhưng ánh mắt của hắn cũng không dừng lại ở phía trên trong chớp mắt. Vẫn duy trì bộ dạng mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, biết rõ có nhiều thứ là mình không nhìn được. Giấy trắng như tuyết được đặt ở trước mặt Khôn Thái Đế. Ánh mắt Khôn Thái Đế nhìn nội dung trên giấy, con người hơi co rụt lại. Nội dung phía trên cũng không nhiều, chỉ có mấy chữ. Biên quan phương Bắc, Lý Thanh Liên, ta muốn gặp ngươi. Sắc mặt Khôn Thái Đế vô cùng ngưng trọng, ánh mắt lóe ra hàn quang sát cơ. Đưa tay đem phong thư này khép lại với nhau, xoay người đi về phía ngọn nến bên cạnh. Đặt bức thư lên ánh nến, nó nhanh chóng cháy lên. Rất nhanh giấy viết thư này liền hoàn toàn biến thành tro tàn, biến mất khỏi thế giới này. Lý Ngọc Khôn và thái giám Ngô Đức Thụy ở bên cạnh cũng không dám thở mạnh, bọn họ ngửi thấy mùi nguy hiểm. Có thể khiến Khôn Thái Đế trực tiếp thiêu hủy thư tín, có thể thấy được nội dung trong đó tuyệt đối không thể bị bất luận kẻ nào nhìn thấy. Đức Thụy cũng là trong lòng may mắn. Mình không có nhìn nhiều một chữ. Khôn Thái Đế trở lại vị trí của mình, trên mặt hắn lộ ra một tia suy tư. Thú vị, ngươi là ai? Có chút suy tư, ánh mắt của hắn nhìn về phía Ngô Đức Thụy, hơn nữa còn an bài cho ta một chút. 3 ngày sau ta muốn đi khu săn bắn Nam Sơn, tất cả con cháu hoàng thất đều phải tham gia. Khôn Thái Đế bỗng nhiên nói làm hai người kinh hãi nhảy dựng, Ngô Thụy Thụy cũng hơi sửng sốt, sau đó vội vàng gật đầu, vâng, bệ hạ ta lập tức cho người đi an bài. Khôn Thái Đế nhìn về phía Lý Ngọc Khôn, đi xuống đi, đóng cửa suy nghĩ, không có mệnh lệnh của ta thì không được phép rời phủ. Trong lòng Lý Ngọc Khôn căng thẳng, lão biết đây là giam lòng, tuyệt đối không thể cãi lời bất cứ điều gì. Vâng, phụ hoàng, nhi thần biết nên làm như thế nào rồi. Hít một hơi thật sâu, Lý Ngọc Khôn mang theo một tia mê mang rời khỏi hoàng cung. Rất nhanh chuyện hoàng gia sẽ tiến vào khu săn bắn Nam Sơn đã truyền khắp kinh thành, vô số người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trong thời điểm này, người hơi có chút năng lực đều biết xảy ra chuyện gì. Đại kiếp nạn 300 năm trong truyền thuyết sắp đến, hiện tại hoàng đế còn có tâm tình đi Nam Sơn săn thú, còn phải mang theo tất cả con cháu hoàng tộc. Không ít người đều đang nghi hoặc, Khôn Thái Đế muốn làm cái gì. Lý Thanh cũng nhận được tin tức trước tiên, trên mặt hắn lộ ra nụ cười. Rời khỏi hoàng cung, Khôn Thái Đế quả nhiên là đại khí phách, mạo hiểm như vậy tới gặp ta. Xe săn Nam Sơn. Xem ra phải chuẩn bị sớm rồi. Trong lòng khẽ động, một người giấy hình người giấy màu đen đã lặng lẽ tiến về nơi đó. Căn cứ tin tức ngọc bản hoàn nguyên, ở trong hoàng cung, lực lượng kỳ lạ trên người Khôn Thái Đế sẽ thông qua thể chế của toàn bộ hoàng triều bao trùm hoàng thành. Một khi rời khỏi hoàng cung, Trên người hắn có thể tiêu trừ tất cả năng lực thần bí của lực lượng đặc dị, phạm vi sẽ thu nhỏ lại trong vòng một trượng quanh thân. Nói chuyện với nhau trở thành khả năng, hắn biết nguyên nhân này mới có thể đưa ra quyết định này. Trong mắt Lý Thanh lóe lên tia sáng suy tư, khóe miệng nhếch lên nụ cười. Người giấy bóng mở vô thanh vô tức đi tới khu vực săn bắn Nam Sơn, nơi này là khu vực phía Nam Kinh Thành, một mảng lớn núi non cao ngất trải rộng. Nơi này bốn mùa như mùa xuân, có đủ loại dã thú, là lâm viên của hoàng gia, tùy thời đều có người chuyên tuần tra. Lúc này, người giấy Bách Ảnh đã lặng lẽ đi tới trong hành cung của khu săn bắn Nam Sơn, nơi này là nơi mỗi lần đi săn, người hoàng gia nghỉ ngơi. Người giấy Bách Ảnh ẩn núp trong cung điện, lặng lặng chờ đợi hoàng gia ba ngày sau đến. Lúc này hoàng cung theo một tiếng ra lệnh của Khôn Thái Đế, sớm đã bận rộn. Các đại hoàng tử, công chúa, phi tử đều đang thương nghị, cũng đang chuẩn bị đi tới khu săn bắn Nam Sơn. Đủ loại lời đồn đãi phun trào trong kinh thành, bất kể là đạo thống các nhà hay là thế lực khác đều đầy mặt kinh ngạc. Thời gian này đi khu săn bắn Nam Sơn là phi thường không bình thường. Chương 529, lời đồn nổi lên bốn phía, gặp mặt hoàng đế. Đầu đường cuối ngõ càng truyền càng khoa trương, có người nói hoàng thượng đi gặp tình nhân. Cũng có người nói hoàng thượng là vì lựa chọn thái tử kế nhiệm. Còn có người nói hoàng thượng đây là vì phát tiết phiền muộn trong lòng. Các loại truyền thuyết không ngừng truyền lưu, trong lúc vô tình nhấc lên một trận gió lốc đồn đãi ở kinh thành. Thời gian luôn trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã ba ngày. Một đội nhân mã trùng trùng điệp điệp từ hoàng cung đi ra, hơn vạn binh đinh mở đường, hộ vệ người hoàng gia hướng về khu vực săn bắn Nam Sơn mà đi. Khu vực săn bắn Nam Sơn cách kinh thành khoảng chừng 20 dặm, từ hoàng thành xuất phát ít nhất phải mất nửa ngày. Dù sao một chuyến trên vạn người, người đi lại cũng không ít. Khôn Thái Đế ngồi trong một chiếc xe ngựa khổng lồ, đó là một chiếc xe ngựa tám ngựa, trông như một căn nhà nhỏ di chuyển. Trong xe ngựa còn có một cái bàn đọc sách, Khôn Thái ngồi ở sau bàn đọc sách, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, ánh mắt mờ ảo, không biết đang suy tư cái gì. Bỗng nhiên, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi, trong tạng phủ truyền đến một hồi đau nhức, thân thể hắn căng cứng, cơ bắp cứng ngắc, mồ hôi lạnh từ trên trán chảy xuống. Sắc mặt Khôn Thái Đế trắng bệch không còn bình tĩnh như vừa rồi. Thân thể hắn run rẩy kịch liệt, dường như thời khắc nào cũng sẽ đi tới cái chết, gương mặt dần dần vặn vẹo. Phù, thật lâu sau hắn mới phun ra một ngụm trọc khí, từ trong đau đớn kịch liệt phục hồi tinh thần lại, ánh mắt hiện lên một tia ảm đạm. Thời gian của ta chỉ sợ không nhiều lắm, trước kia là một tháng một lần, hiện tại đã là ba ngày một lần. Tối đa cũng chỉ có thể trèo chống một năm, kế hoạch tuyệt đối không thể để xảy ra sai sót, để ta xem ngươi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.